Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157. Lần thứ hai triệu hoán thu hoạch. Dưới giám định xong những tài liệu này cùng bảo vật, Đường Mục lại được một số lớn số mệnh trị, trong đó cấp 3 hậu thiên huyền cấp cực phẩm linh căn ngũ hành phù dung linh căn đoạt được số mệnh trị là 75. Cấp 1 hậu thiên nhân cấp cực phẩm linh dược tụ nguyên thảo đoạt được số mệnh trị là linh điểm 7.15. Cấp 3 hậu thiên huyền cấp cực phẩm linh dược hạt giống tiến hóa nấm hạt giống đoạt được số mệnh trị cũng là 75. 3 loại linh thực đoạt được số mệnh trị là 150.75. Sau đó là cấp 2 hậu thiên hoàng cấp cực phẩm linh tài huyền thiết đoạt được số mệnh trị 7 giờ ngũ, cấp 2 hậu thiên hoàng cấp cực phẩm linh tài huyền đồng đoạt được số mệnh trị 7 giờ ngũ, cấp 2 hậu thiên hoàng cấp cực phẩm linh tài huyền mộc đoạt được số mệnh trị 7 giờ ngũ, cấp 4 hậu thiên địa cấp cực phẩm linh tài thiết mẫu đoạt được số mệnh trị là 750. Lãnh chúa lệnh bài, bạch ngân cấp, tương đương với cấp 3 bảo vật bên trong cực phẩm, đoạt được số mệnh trị là 75. Viễn cổ triệu hoán lệnh, bạch kim cấp, tương đương với cấp 5 bảo vật bên trong cực phẩm, đoạt được số mệnh trị là 7.500. Càn khôn giới, cấp 5 cực phẩm bảo vật, đoạt được số mệnh trị cũng là 7.500. Túi càn khôn, cấp 6 cực phẩm bảo vật, đoạt được số mệnh trị là 75.000. Cuối cùng là trí tuệ thủy tinh cầu. Này trí tuệ thủy tinh cầu tuy rằng chỉ là linh cấp hậu thiên phàm cấp cực phẩm bảo vật, nhưng ở trí tuệ thủy tinh cầu loại bảo vật này chỉ là toán đỉnh cấp, thuộc về bạch kim cấp bảo vật, có thể so sánh với cấp 5 cực phẩm bảo vật. Đoạt được số mệnh trị giá là 7.500. Như vậy tính ra, những bảo vật này gộp lại, Đường Mục tổng cộng được 98.498, 25 số mệnh trị, hơn 9 vạn số mệnh trị. Ở thêm vào sau đó giám định còn lại 5 tấm bản vẽ đoạt được số mệnh trị, rất khả năng vượt qua 10 vạn số mệnh trị. Nhiều như vậy số mệnh trị, đầy đủ chư thiên triệu hoán bảo điển liên tục thăng vài cấp, Đường Mục trong lòng rất là cao hứng. Nghĩ nhất thời đối với còn lại 5 tấm bản vẽ tràn ngập chờ mong. Tờ thứ nhất bản vẽ giám định, binh doanh kiến trúc bản vẽ, đặc thù pháp tác hóa bản vẽ bảo vật, bảo vật đẳng cấp cấp 1 cực phẩm, sử dụng phối hợp vật liệu, có thể kiến thiết quân đội chiêu mộ cùng huấn luyện nơi, làm cho chiêu mộ binh lính nhanh chóng trưởng thành lên thành lão binh, thậm chí có thể huấn luyện sĩ quan, ở bên trong huấn luyện hoặc là tu luyện, có thể tăng lên binh sĩ cùng sĩ quan tốc độ tu luyện, đạt đến yêu cầu, có thể chuyển chức vì là võ tướng. Kiến trúc nhu cầu, vật liệu đá 100 đơn vị, gỗ 100 đơn vị, năng lượng 500 đơn vị. Tấm thứ hai bản vẽ giám định vì là nghiên cứu khoa học viện kiến trúc bản vẽ, đặc thù pháp tác hóa bản vẽ bảo vật đẳng cấp cấp 1 cực phẩm, nghiên cứu các loại khoa học kỹ thuật nơi, đối với nghiên cứu cùng đổi mới có bổ trợ tác dụng, có thể tăng cao nhân viên nghiên cứu tốc độ nghiên cứu cùng hiệu suất. Kiến trúc nhu cầu, vật liệu đá 200 đơn vị, gỗ 150 đơn vị, năng lượng 1.000 đơn vị. Tấm thứ 3 bản vẽ giám định vì là đồ thư quán kiến trúc bản vẽ, đặc thù pháp tác hóa bản vẽ bảo vật đẳng cấp cấp 1 cực phẩm, có thể thu gom cụm thôi diễn các loại công pháp cùng tri thức. Tác dụng đặc thù, kiến trúc nhu cầu, vật liệu đá 500 đơn vị, gỗ 500 đơn vị, năng lượng 5.000. Tờ thứ tư giám định bản vẽ vì là pháp sư tháp kiến trúc bản vẽ, Đặc thù pháp tác hóa bản vẽ bảo vật đẳng cấp cấp 1 cực phẩm, có thể thành lập pháp sư tháp, tác dụng không biết, cần kiến trúc sau thăm dò mới có thể biết. Kiến trúc yêu cầu, vật liệu đá 1.000 đơn vị, gỗ 1.000 đơn vị, năng lượng 10.000, tờ thứ 5 giám định bản vẽ vì là dược tề phương pháp phối chế bản vẽ, đặc thù pháp tác hóa bản vẽ bảo vật đẳng cấp cấp 1 cực phẩm, có thể ghi chép dược tề phương pháp phối chế. Hiện nay bên trên ghi chép dược tề phương pháp phối chế có màu đỏ thuốc kim sang phương pháp phối chế, lam sắc tiến hóa dược tề phương pháp phối chế hai loại. 5 tấm bản vẽ đối lập đẳng cấp cũng không cao lắm, đều chỉ là cấp 1 cực phẩm bảo vật, cho đường mục mang đến số mệnh cũng rất ít, chỉ có linh điểm 75 số mệnh trị, 5 tấm gộp lại, số mệnh trị cũng chỉ có 3 điểm, 3 giờ 75 money. Điều này làm cho đường mục muốn số mệnh trị đột phá 10 vạn nguyện vọng thất bại. Nhưng này 5 tấm bản vẽ bảo vật nhưng không đơn giản. Tuy rằng chỉ là cấp 1 bảo vật, nhưng giá trị tuyệt đối không thể so cấp 6 bảo vật kém, thậm chí càng cao hơn. Bởi vì những bản vẽ này là bảo vật, liền không phải một lần ai tầm là có thể lặp lại sử dụng. Này còn không phải chân chính để đường mục cao hứng sự tình. Đường mục cao hứng chính là những bản vẽ này bảo vật bản thân chỉ là cấp 1 bảo vật, nhưng cũng là có thể thăng cấp cấp 1 bảo vật. Hơn nữa kiến trúc bản vẽ kiến tạo ra được kiến trúc là có thể thăng cấp kiến trúc. Tổng số mệnh trị giá là 98.842. Năm, suýt chút nữa đột phá 10 vạn. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng may chư thiên triệu hoán bảo điển lập tức liền có thể thăng cấp. Đến thời điểm chỉ cần triệu hoán đến một cái cấp 5 trở lên bảo vật, liền có thể đột phá 10 vạn. Đường mục trong lòng là mộng đẹp nghĩ. Kỳ thực đường mục không biết chính là lần này cho gọi ra nhiều như vậy bảo vật, nhưng là đường mục gặp may, lần sau triệu hoán chưa chắc có vận tốt như vậy. Hơn nữa lần này đường mục rất rõ ràng là vượt cấp triệu hoán, lần sau coi như triệu hoán bảo vật, vượt cấp xác suất rất nhỏ. Nhưng những này đường mục không có chú ý. Thăng cấp lần này nhiều như vậy số mệnh trị, có thể để cho đường mục trong tay chư thiên triệu hoán bảo điển thăng vài cấp. Này còn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là thăng cấp sau triệu hoán mấy sẽ tự động tràn ngập. Cứ như vậy, hơn 9 vạn số mệnh trị, đường mục có thể liên tục tăng 3 cấp, từ cấp 1 lên tới cấp 2, tiêu hao số mệnh trị 100, có thể chiếm được miễn phí triệu hoán số lần là 2 lần. Cấp 2 lên tới cấp 3, cần tiêu hao số mệnh trị phỏng chừng là 1.000, có thể chiếm được miễn phí triệu hoán số lần 3 lần. Cấp 3 thăng cấp đến cấp 4, cần tiêu hao số mệnh trị là 10.000, có thể chiếm được miễn phí triệu hoán số lần là 4 lần. Như vậy 3 lần thăng cấp, đường mục gộp lại tổng cộng nắm giữ 9 lần miễn phí triệu hoán cơ hội. Cái này cũng chưa tính 9 lần triệu hoán đoạt được số mệnh trị. Rất khả năng gộp lại tích lũy vượt qua 10 vạn, có thể làm cho chư thiên triệu hoán bảo vật lại một lần nữa thăng cấp. Tiêu hao 10 vạn số mệnh trị trở thành cấp 5 bảo vật. Đến thời điểm có thể lại đến miễn phí triệu hoán số lần 5 lần. Như vậy gộp lại, đường mục trên thực tế nắm giữ miễn phí triệu hoán số lần, đem đại đạo 14 lần. Này còn chỉ là miễn phí. Nếu là số mệnh trị đầy đủ, đường mục vẫn có thể tiến hành tiêu hao số mệnh trị đến tiến hành thu phí triệu hoán. Đúng là như thế, đường mục cảm giác được lần này triệu hoán, hắn là chân chính kiếm bộn rồi. Hơn nữa đường mục bên trong có loại cảm giác, Này chư thiên, triệu hoán bảo vật không cũng chỉ có triệu hoán đơn giản như vậy. Cho tới có phải là chỉ có chờ thăng cấp sau đó mới có thể biết. Thăng cấp một đi, nắm giữ đông đảo số mệnh trị, Đường Mục nhất thời không do dự. Thăng cấp là tất yếu, tận dụng mọi thời cơ. Thừa dịp hắn vận khí không tệ đương khẩu, triệu hoán hơn mấy lần, nói không chừng có thể có được càng nhiều, càng tốt hơn bảo vật đây. Đường Mục lòng tham ở trong lòng nghĩ, theo Đường Mục ý niệm xác định thăng cấp, chư thiên triệu hoán bảo điển bắt đầu thăng cấp, vô số ánh sáng bao phủ này chư thiên triệu hoán bảo điểm. Tia sáng này là tiêu hao số mệnh chị nói tới tạo hóa lực lượng, là chư thiên triệu hoán bảo điển có thể thăng cấp bảo đảm. Đồng thời cũng làm cho Đường Mục không thể không cảm thán chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này thần kỳ, nắm giữ này sống lại giả Đường Mục ký ức. Đường Mục nhưng là rõ ràng tạo hóa lực lượng thần kỳ, đó là sống lại giả Đường Mục thế giới kia. Những kia đỉnh cấp tiến hóa giả trong lúc đó lưu truyền tới nay truyền thuyết, coi như sống lại giả Đường Mục cũng chưa từng thấy. Nhưng chư thiên triệu hoán bảo điển có thể chuyển hóa số mệnh trị giá là tạo hóa lực lượng, vì chính mình thăng cấp, có thể thấy được thần kỳ. Tuy rằng chư thiên triệu hoán bảo điển chuyển hóa số mệnh trị thăng cấp chư thiên triệu hoán bảo điển bản thân cần thiết tạo hóa lực lượng, chỉ có thể để hắn thăng cấp, nhưng cái này cũng là phi thường ghê gớm. Hết chương.